Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2149, Báo Mộng 2, Góc Truyện Audio.com. Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên không thay đổi, nhưng trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, ta không giết ngươi, bởi ngươi không đáng chết ở trong tay ta, trở về nói cho Tinh Nguyệt Nô, bảo cô ta tự mình đến. Nói xong, buông bàn tay, Côn Bằng mở mồm, tựa như còn muốn nói gì, cuối cùng cảm thấy vẫn là đừng nói nữa, chắp tay, xám xịt xuống núi. Tổ sư uy vũ, Sơn Hà chân nhân từ đáy lòng khen một tiếng, trong lòng cực kỳ kích động. Mấy chục năm qua từ khi giới pháp thuật nhân gian bị pháp thuật công hội khống chế, còn chưa có người nào dám thống khoái như vậy mà đánh bại người của pháp thuật công hội. Hơn nữa chỉ một chiêu, Sơn Hà chân nhân thử hỏi, pháp lực của tổ sư, gần đây có điều khôi phục hay không? Lý Hạo Nhiên nói, ta không chạm tam thi, là muốn từ trong luân hồi chứng đạo. Ta luân hồi mỗi một kiếp pháp lực tích lũy, nhưng chịu thân thể giới hạn cũng không thể hoàn toàn phát huy, hôm nay vì tìm kiếm Từ Phúc và Diệp Thiếu Dương, cũng chỉ đành phóng thích trước một bộ phận, tương lai lại luân hồi thêm mấy đời mà thôi. Sơn Hà chân nhân nghe không hiểu ảo diệu trong đó, suy nghĩ một phen nói. Tổ sư, ngài là lo lắng pháp thuật công hội đối địch với ngài. Pháp thuật công hội cũng không phải dễ đối phó. Lý Hạo Nhiên phất tay áo, những người nhớ lấy một điểm, pháp thuật nhân gian thần diệu không thua Hiên Viên Thị. Đừng tự coi nhẹ mình, nhân gian, chỉ có bản thân chúng ta có tư cách quản. Nếu có ai nhớ mong, tu sĩ chúng ta, sợ gì? Chiến một trận, Sơn Hà chân nhân quỳ mọc ở trên đất quỳ lâu không dậy. Nhân gian, trong tiệm quan tài lão Quách Tạ Vũ Tình còn có qua mấy thành viên của liên minh chóc quỷ đều có mặt. Cái gì, lão đại mới vừa đi, bọn họ đã muốn họp chọn ra cái gì thủ tịch đệ tử mới, thế này tính là ý tứ gì? Qua nhảy lên bàn, ồn ào lên, lão Quách nhún vai, nói. Bạn học tiểu tô lần này tìm ta chính là thương lượng với ta chuyện này làm sao bây giờ, bọn họ hiển nhiên là cố ý. Tạ Vũ Tình nói, chuyện của giới pháp thuật các người tôi không hiểu, nhưng trừ Thiếu Dương, không có ai xứng với thủ tịch đệ tử cái gì đó nhỉ. Ai cũng biết đại đệ sắc phong tiểu sư đệ là nhân gian đệ nhất tiên sư, đừng nói là cái gì đệ nhất đệ tử, cho dù ở toàn bộ giới pháp thuật cao thấp ba đời cũng tìm không ra hai người có thể chống lại được tiểu sư đệ. Qua nói, vậy bọn họ chọn nhân gian đệ nhất đệ tử này, không phải cố ý đánh mặt lão đại sao? Đâu chỉ đánh mặt tiểu sư đệ, cũng là đánh mặt Mao Sơn. Lão Quách trầm ngâm nói, nhưng, bọn họ làm như vậy, cũng là xuất phát từ cân nhắc của chính mình, dù sao Lãnh Ngọc chúng ta đều biết. Mấy đại môn phái giới pháp thuật sợ Thiếu Dương làm ra hành động quá khích, đến lúc đó toàn bộ giới pháp thuật đều sẽ bị liên lụy. Đoàn người không còn gì để nói. Cái này không phải trọng điểm, bọn họ hạ thông báo cho tiểu tô, để tiểu tô lấy danh nghĩa thay trưởng giáo tuyên bố hủy bỏ thân phận trưởng giáo của tiểu sư đệ, trục xuất sư môn, miễn cho tương lại bởi vì truyền thề quỷ đồng, đem toàn bộ giới pháp thuật kéo vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây là nguyên văn lời của bọn hắn. Lão Quách giận dữ nói, buồn cười, qua nhảy lên bàn, lớn tiếng mắng, bọn hắn dựa vào cái gì quản chuyện của lão đại, dựa vào cái gì quản chuyện của Mao Son. Lão Quách nói, bằng Thiếu Dương không ở nhân gian. Người đi trà lạnh, Diệp Thiếu Dương mạnh nữa, dù sao đã là quá khứ tin. Góc Truyện Audio.com, tức hắn bị Từ Phúc mang đi đã sớm truyền ra ở giới pháp thuật, ai cũng không biết hắn có thể trở về hay không. Nếu hắn còn đó, cho dù là đối mặt cục diện trước mắt toàn bộ giới pháp thuật có gan nhảy ra chỉ trích hắn cũng không nhiều, dù sao ai cũng không muốn làm con chim đầu đàn này, đắc tội Diệp Thiếu Dương, đắc tội Mao Sơn. Hiện tại Thiếu Dương đi rồi, bên ngoài phản đối thảo luận đối với hắn quả thực dợp trời dợp đất, trừ mấy đại môn phái thật sự suy nghĩ cho giới pháp thuật, lũ rùa còn lại tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Lão Quách hừ một tiếng, Lục Thiếu Dương còn, những người này ai cũng thành thành thật thật, hiện tại thật sự là tường để mọi người đấy. Tiểu Thanh lạnh lùng nói, tường còn chưa đủ đâu, lão đại vẫn sẽ trở về. Tiểu Bạch nói, cho dù không nể mặt chúng ta, mặt mũi Đạo Phong đại đại cũng không nể sao. Bọn hắn đối với lão đại như vậy, không sợ Đạo Phong đại đại tìm bọn hắn làm phiền. Lão Quách nói, Đạo Phong trên danh nghĩa đã không phải người của Mao Sơn, thậm chí cũng không phải người không phải nhân loại, chuyện nhân gian, hắn không có tư cách quản. Bằng không âm ti nhất định sẽ can thiệp, lại nói hắn hiện tại toàn lực đối phó Thái M Sơn, căn bản không phân ra được tinh lực để ứng phó loại chuyện này của nhân gian. Hơn nữa, ta nghe nói sau lưng có lực lượng pháp thuật công hội. Tiểu Thanh kinh ngạc nói. Pháp thuật công hội muốn can thiệp chuyện nhân gian, thiên kiếp buông xuống, tam giới đại loạn, tuy thiên kiếp rắm chó gì đó ta cũng không biết ở đâu nhưng bọn họ là nói như vậy, nhân gian thiếu người có thể lĩnh quân, pháp thuật công hội có cơ hội nhúng tay. Tiểu Thanh nói, lão đại trước kia tỏ vẻ cái gì người ứng kiếp sao? Đó là trước kia, hiện tại hắn không ở thế giới này, còn nói cái gì, ai cũng không biết hắn còn có thể trở về hay không. Tiểu Thanh cắn cắn môi, oán hận nói, thật sự là trong núi không có hổ khi xưng đại vương. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Mỹ Hoa một cái, kéo tay áo của cô một chút nói. Ngự thì ngươi sao nãy giờ không nói gì, mất hồn mất vía, nghĩ cái gì thế? Ta đang nghĩ lão đại, ồ, ngươi nhớ hắn nhớ đến trình độ này à? Mỹ Hoa mơ mơ màng màng gật gật đầu, lập tức phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn cô một cái, nói lung tung cái gì, ta là đang nghĩ nói như thế nào nhỉ, ta vài ngày gần đây, luôn mộng lão đại, cảm giác rất không chân thực, như là kiếp trước ta ở dân quốc, hẳn là dân quốc từng gặp lão đại, theo hắn cùng đi đối phó người nào. Tiểu Bạch không đợi cô nói xong liền ngắt lời nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi là quỷ vực chi hồn, không cần ngủ, nằm mơ cái gì chứ. Không phải nằm mơ, ta hình dung không đúng, là ta ở lúc thổ nạp trong đầu sinh ra đoạn ngắn mà mấy ngày nay vẫn luôn thể, giống như từng trải qua rất kỳ quái, có một số cảnh tượng đều rất chân thật. Lão Quách vốn không có hứng thú nghe các cô nói nhảm, nghe đến đó, nhịn không được trong lòng khẽ động nói. Cô nhớ rõ cái gì, có chi tiết gì đặc biệt không? Mỹ Hoa suy nghĩ một phen, lắc đầu nói. Tựa như nằm mơ, mỗi lần thổ nạp chấm dứt, sau khi tỉnh táo lại, liền không nhớ rõ. Tiểu Bạch nói, ngươi xác định không phải ngươi quá tưởng niệm lão đại, tương tư thành hỏa. Đừng nói bậy, Mỹ Hoa trừng mắt nhìn cô một cái. Lão Quách đứng dậy đi đến trước mặt cô, đã là vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lúc trước cô từng trải qua loại chuyện này không, tôi là nói. Góc chuyện audio.com, ở lúc thổ nạp trong đầu từng nghĩ đến người, hoặc là cảnh tượng nào? Không có, cho tới bây giờ đều chưa từng có, tôi lúc thổ nạp tâm tình bình tĩnh, đều là cái gì cũng không nghĩ. Cho nên vài ngày gần đây, tôi cảm thấy rất cổ quái. Cách chương.